Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một chuyện, nhưng mà không đại biểu cho việc có thể chịu đựng hắn lại tâm tính bại hoại cột nhà mình. Vì thế, khi bị trêu đùa đến câu kia, có muốn cho hắn chút tình thương hay không? Hứa Nùng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn tới gần, nhất thời vươn đôi tay nhỏ bé ra, hùng hăng ấn mặt hắn, đẩy một cái về phía sau. Lòng bàn tay cô đập vào sống mũi của Chu Khởi, sức lực rất lớn. Mặt Chu Khởi cũng quả thật bị cô đẩy lui về phía sau. Nhưng chỉ là không ngờ được, nơi bị cô ấn vào, bất thình lình liền chảy ra máu mũi. Lần đầu tiên trong đời bị ăn vạ, Hứa Nùng có chút luống cuống. Cô bận rộn tay chân, muốn lấy khăn giấy lau cho hắn, lại ở khoảnh khắc tới gần kia, cổ tay bị Chu Khởi đè xuống. Hắn rủ mí mắt nhìn một cái xuống phía dưới, không nhìn thấy cái gì, nhưng có cảm giác nóng ướt. Vươn ngón cái ra nhẹ cọ một chút, ngón tay trong nháy mắt biến thành đỏ. Hắn nhìn vết máu kia, cười phóng túng. Lợi hại nha, làm cho tôi đổ máu, chuyện này những kẻ thu nợ đó cũng không làm được, cô ngược lại là làm được dễ dàng. Hứa Nùng thật muốn bịt miệng hắn lại, cũng không biết hắn bình thường nói chuyện với người khác có phải đều như thế hay không. Đã như vậy rồi, vậy mà còn có tâm tư trêu chọc cô nữa. Anh tự mình chặn cái mũi lại đi. Cô lại rút ra tờ khăn giấy mới, đưa tới. Chu Khởi bật cười lơ đãng, cũng không quá để ý, tiếp lấy khăn giấy, trước tiên xoa xoa máu mũi chảy ra, sau đó vặn tờ giấy thành hình trụ, chặn lỗ mũi lại. Hứa Nùng thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ngược lại có điểm không được tự nhiên. Nhìn hắn muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Xin lỗi. Chu Khởi thấy cô nghiêm túc như vậy, cũng không chút để ý, cười cười, nghiêm chỉnh đáp. Không có gì. Hứa Nùng không muốn ở một mình cùng hắn nữa, vội vàng đứng lên, ném ra một câu. Tôi đi trước. Rồi cô liền dạo bước đi. Lần này Chu Khởi không ngăn cản cô nữa, ánh mắt mang theo ý cười lười biếng vẫn luôn dõi theo sau lưng cô, thẳng đến khi bóng dáng của cô biến mất không thấy, vẻ mặt của hắn mới dần dần trấn tĩnh. Điện thoại di động vừa nãy ở trong túi áo, vào lúc này vang lên, hắn lấy ra nghe. Từ đầu bên kia truyền đến tiếng người phụ trách thành phố điện ảnh và truyền hình. Chu thiếu, cái đó mấy người lúc trước ngày đạp thành đống kia, tôi nên xử lý như thế nào? Chu Khởi im lặng giây lát, đứng thẳng người. Chờ tôi quay về. Nhóm người cho vay nặng lãi kia bị nhốt lại một chỗ trong nhà kho của thành phố điện ảnh. Thật ra người phụ trách trước khi gọi điện thoại cho Chu Khởi đã hỏi qua đại boss của bọn họ, Thẩm Mộ Ngạn trước. Đương nhiên, loại nhân vật nhỏ cấp bậc như hắn là không có cách nào trực tiếp liên hệ với đại boss. Hắn chỉ là thuật lại mọi chuyện cho thư ký của đại boss, sau khi thư ký truyền đạt lại cho hắn một lời chỉ đạo. Cũng không biết là do thư ký đi theo bên người đại boss quá lâu, khi nói chuyện, giọng điệu còn có vài phần tương tự như đại boss, đều là kiểu lạnh như băng, người đừng đến gần. Thẩm Tổng nói, để Chu thiếu tự mình xử lý. Người phụ trách có được đáp án này đương nhiên cũng an tâm, cho nên mới lại gọi điện thoại cho Chu Khởi. Sau khi điện thoại kia thông, đại khái qua 20 mấy phút, Chu Khởi mới bước chân đến kho hàng. Sau khi hắn đi, người của nhóm cho vay nặng lãi kia cảm xúc rõ ràng càng kích động. Tuy rằng tay chân bị cột, miệng bị bịt kín, nhưng từng người một đều nằm trên mặt đất, dùng ít hầu phát ra thanh âm, uốn éo thân thể, hung ác trừng Chu Khởi. Chu Khởi tùy tiện kéo cái ghế qua, ngồi trước mặt bọn họ. Hắn nghiêng đầu châm thuốc, sau khi hút một hơi, tùy tiện chỉ một người trong đám đang quỳ trên đất. Lôi bằng dính trên miệng hắn xuống. Người hắn chỉ là gã đại ca trước đó đã làm khó Hứa Nùng. Lúc này bằng dính được xé mở, gã đại ca kia cũng không giống như bọn thuộc hạ không khách khí với Chu Khởi. Hắn cảm nhận sâu sắc tình cảnh bọn họ hiện tại cũng rất thức thời. Muốn trách thì chỉ trách bản thân lúc trước quá mức khinh người. Vì người đàn ông này mặc một thân trang phục bảo an, liền thật coi hắn là bảo an thành phố điện ảnh và truyền hình. Hiện tại xem ra khí chất khiến cho không người nào có thể xem nhẹ, cùng cường thế quen người hắn kia, căn bản không thể chỉ là một gã bảo an được. Hắn còn cảm thấy bản thân đã gặp rất nhiều người, người gì thân phận gì hắn đánh mắt một cái liền có thể nhận ra được. Nghĩ đến đây, lại nhìn thái độ của người phụ trách thành phố đối với người đàn ông kia cung kính lấy lòng, hắn liền có chút nghĩ mà sợ. Nếu hắn đoán không sai, hắn đây là mang theo huynh đệ đắc tội nhân vật lớn rồi. Hắn khó khăn mở miệng, muốn vãn hồi một ít cục diện. Người anh em, mọi người đều là người rộng lượng. Cậu xem bọn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.